Chương 29, cái kia hai tròng mắt đỏ ngầu. Sắp ra nhì đủ phục sinh. Dễ dồ nhữ nhữ mày, tựa hồ là đối với nạ rủ tổ hỏi ra vấn đề này không thể nào hiểu được. Mục đích của ta, ngươi hẳn là đã sớm nghe rèn gạ đi nói qua đi, ta là vì để cho ta con mắt có thể trông thấy quang minh. Ta đây biết, ta tin tưởng ngươi là vì để ngươi con mắt khôi phục quang minh, nhưng là cái này không cách nào hoàn toàn giải thích hành vi của ngươi. A dễ dồ nhữ mày. Tựa hồ đối với nạ rủ tổ nói tới sự tình có chút cảm thấy hứng thú, thế mà tạm thời đè xuống đối với phí lò sổ phờ sở tổn khát vọng, hỏi tới một câu, tỷ như đâu tỷ như nói chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi tại sao muốn gạt chúng ta nói rèn gạ đi mục đích là vì phục sinh xích nhãn ma vương sạp dạ nì đủ, nếu như ngươi chỉ là vì để ngươi con mắt khôi phục quang minh, cái này căn bản cũng không phải là cái gì không thể nói ra miệng sự tình, còn có. Ngươi vì cướp đoạt phỉ lỏ sổ phở sở tồn, thậm chí là không tiếc triệu hoán ma tộc, trang diện này nói thật ra có chút quá lớn lấy ngươi thân là đương đại ngũ hiền giả một trong năng lực, đồng dạng ma tộc còn lâu mới là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi nhưng không có tự mình đến cướp đoạt phỉ lỏ sổ phở sở tồn, nói cách khác nhất định là có chuyện gì để ngươi không cách nào phân. Thân, mà lại chuyện này, ngay tại tòa tháp này bên trong dễ dỗ sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Bởi vì nạ rủ tổ cái kia hùng hổ dọa người ngữ khí cùng càng ngày càng tiếp cận chân tướng suy luận, để dễ dỗ QNZ bắt đầu cảm thấy bất an. Nơi này chỉ có nhạy cảm khiếu giác lì nạ cùng nạ rủ tổ cơ hồ tâm linh tương thông cả lũ đại khái có thể biết phía sau hắn muốn nói cao ý gì, những người khác nhưng vẫn là không cách nào suy đoán dễ dỗ đến cùng đang mưu đồ những thứ gì. Nói như vậy dễ dỗ kỳ thật còn có mục đích khác, ta nghĩ hắn mục đích cuối cùng nhất đích thật là muốn ánh mắt của hắn có thể trông thấy quang minh, nhưng là cái này không cách nào giải thích hắn tại sao muốn dùng khoa trương như vậy thủ đoạn đến cướp đoạt phỉ lỏ sổ phở sở tồn, cho nên ta nghĩ dễ dỗ dùng để trị liệu mình con mắt phương pháp hẳn là phi thường không hợp thói thường, không hợp thói thường đến coi như hắn thân là đương đại ngũ hiền giả một trong, cũng không dám đem phương pháp của mình. Nói cho bất kỳ người nào khác cho nên dễ dỗ cái kia hai đạo nhu hòa cũng không lăng lệ lông mày nhíu lại, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ là cái gì đây liền cùng ngươi trước đó làm không sai biệt lắm, cùng ma tộc tiến hành giao dịch, lợi dụng phí lỏ sổ phở sở tồn lực lượng, để ma vương sạp dạ ní đủ cái này xích sắc thế giới địa vị cao nhất ma vương phục sinh, sau đó mời hắn đến trị liệu ánh mắt của mình đúng không? Dễ dỗ nạ rủ tổ từ trước kia liền lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu. NG không thôi đã quen, đến thế giới này cu NG vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Lời nói ra, uy lực đồng đẳng với vạn tính bằng tấn tạc đạn bạo tạc, dễ dỗ dùng để trị liệu mình con mắt phương pháp. Thế nhưng là so trước đó hắn lấy một cái chấn nhỏ tất cả mọi người mệnh làm uy hiếp càng thêm đáng sợ sạp dạ ní đủ thế nhưng là thế giới này địa vị cao nhất ma vương. Coi như chỉ là 1/7 mảnh vỡ, sự mạnh mẽ cũng là không cách nào chống cự, ngàn năm trước Thủy Long Vương chiến tử, Xích Long Thần. Xây phịt lưu lại tứ đại Long Vương bây giờ chỉ còn thứ ba, nếu như không có Long Vương loại trình độ kia lực lượng, sắp dạ nghỉ đủ trong nháy mắt liền có thể để thế gian hóa thành luyện ngục, bởi vì hắn mục đích thế nhưng là hoàn toàn hủy tiêu diệt cái này xích sắc thế giới, để hết thể trở về trước kia chi tư. Đến lúc đó chết người cũng không chỉ là một cái chấn nhỏ mà thôi. Cái này bất kể nói thế nào cũng quá khoa trương đúng vậy à, nạ dù tổ, vì trị liệu ánh mắt của mình liền để sạp ra ní đủ loại kia ma vương phục sinh cái này thật sự là không thể nào hiểu được sạp ra ní đủ cái tên này đối với xích sắc thế giới ma đạo sĩ tới nói ảnh hưởng quá lớn, mặc dù nạ dù tổ nói hợp tình hợp lý. Nhưng là nạ gạ cùng rèn gạ đi bọn hắn cũng không dám tin tưởng nạ dù tổ kinh khủng suy luận. Nạ dù tổ sắc mặt hết sức nghiêm túc, đại biểu cho hắn bây giờ tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ta biết cái này rất khoa trương, nhưng là chỉ có dạng này mới có thể giải thích dễ dỗ cho tới nay hành vi, bởi vì hắn dự định phục sinh sạp dạ nì đủ, cho nên hắn không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Mà dễ dỗ lực lượng bản thân tại trong nhân loại đã cơ hồ là mạnh nhất. Hắn không cách nào trị liệu ánh mắt của mình, vậy cũng chỉ có thể cầu trợ ơ thần ma. Xích Long Thần sở phịt tại thần ma sau đại chiến đã rơi xuống tại hỗn độn chi hải, mà Điệu Long Vương, Hỏa Long Vương cùng Thiên Long Vương Tam Đại Long Vương tất cả đều bởi vì phong thần kết giới ngăn cản. Dễ dồ cu nở dê không có khả năng nhìn thấy bọn hắn, cho nên biện pháp duy nhất chính là cầu trợ ơ cái kia địa vị cao nhất ma vương. Sắp ra đi đủ, đúng không ha ha ha quá lợi hại. trí tưởng tượng của ngươi thật sự là quá phong phú. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dễ dầu nghe xong nạ rủ tổ tất cả suy luận, nhịn không được dùng hai tay cho hắn vỗ tay, mà từ trước đến nay mười phần am hiểu che giấu tâm tình mình dễ dỗ, bây giờ lại là khống chế không nổi cười ha ha, hoặc là nói hắn hiện tại hết sức cao hứng đi, mặc dù là địch nhân thân phận, nhưng là có người có thể hoàn toàn xem thấu ý nghĩ của mình, loại chuyện này, kỳ thật cảm giác thật rất tốt. Bất quá, nói thật, chính như ngươi tưởng tượng không sai. Mục đích của ta đúng là như thế. Ta từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt, muốn để ma vương sạp dạ nỉ đủ trên đời này phục sinh nạ rủ tổ đem bờ môi nhấp thành một đầu tuyến. Đối với rể rổ khả năng này hủy diệt thế giới ý nghĩ không làm bất luận cái gì đánh giá, bởi vì hắn QNZ có khả năng làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Bất quá những người khác liền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận rể rổ cái kia kinh khủng ý nghĩ. Rể rổ, chẳng lẽ ngươi muốn vì một mình ngươi? Ngay cả thế giới này tất cả đều hủy đi QNZ không quan hệ sao đã dùng lực lượng của nhân loại không có cách nào làm được lời nói, như vậy cuối cùng cũng chỉ có ỷ lại thần hoặc là ma vương lực lượng, ma vương sạp dạn ý đủ là thế giới này mạnh nhất tồn tại, mà có thể làm cho sạp dạn ý đủ phục sinh phong ấn, liền giống như ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nói, tồn tại ở tòa tháp này bên trong bất kể nói thế nào tuyệt đối không thể để cho sạp dạn ý đủ phục sinh ta hiện tại. Liên đem cái này phí lỏ sổ phở sở tổn hủy đi không thể làm như vậy được đâu. Ta chủ tính kế hoạch nhiều năm, tuyệt đối không thể bởi vì các ngươi mà bị đánh gãy rễ rổ vì để cho ánh mắt của mình có thể nhìn thấy quang minh thế nhưng là đã hoàn toàn biến thành một người điên. Với hắn mà nói, liền xem như muốn hủy diệt thế giới cũng phải chữa cho tốt ánh mắt của mình. Mắt thấy Lý Nạ muốn hủy tiêu diệt cái kia phí lỏ sổ phở sở tổn, rễ rổ lập tức rộng một cái trong tay mình quyền trượng màu bạc. Quyền trượng phía trên ngân hoàn phát ra thanh âm thanh thúy, mà tại nạ rủ tổ dưới chân của bọn hắn, lập tức hiện ra một cái cự đại ma pháp trận xích hồng sắc lực lượng tràn ngập trong đó, tạo thành vô số tràn ngập khí tức tà ác xiềng xích, lập tức đem ở vào trong trận pháp thân thể tất cả mọi người toàn bộ khóa lại. Dễ dồ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi thật sự là cái người rất lợi hại, mặc kệ thực lực hay là đầu não đều là như thế. Bất quá ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của ta dễ dỗ nói ra tiếng lòng của mình, đồng thời cũng coi là một loại thở dài đi. Đối với hắn mà nói, nạ rủ tổ là cái rất lợi hại đối thủ, nhưng là vì muốn để ánh mắt của hắn phúc minh, dễ dỗ có thể vứt bỏ mọi chuyện, bao quát làm một cái cường giả tôn nghiêm. Dễ dỗ những ngày này không có tự mình đi cướp đoạt phí lỏ sổ phờ sở tồn. Ngoại trừ nghiên cứu cái kia có thể làm cho sạp dạ nỉ đủ phục sinh phong ấn bên ngoài, còn có chính là đang chuẩn bị cái này mượn dùng sạp dạ nỉ đủ lực lượng hình thành màu đỏ kết giới. Xeo lọt không phải là đối thủ của nạ dù tổ, cũng chỉ có mượn dùng sạp dạ nỉ đủ lực lượng mới có thể tạm thời phong bế nạ dù tổ hành động. Dễ dồ huy động một cái trong tay quyền trượng, một cỗ ma lực lập tức bao vây lấy lì nạ trong tay họ gì chản cùng tựa NZTHN, bay đến dễ dồ trong tay. Kế hoạch của ta rốt cục phải hoàn thành dễ dỗ cầm họ gì chản cùng tựa NZTHN chạy tới tòa này tháp cao càng thêm vào tầng vị trí, dùng ma pháp tiêu trừ tựa NZTHN ngoại tầng bảo hộ, rốt cục hiển lộ ra cái kia trong truyền thuyết phí lỏ sổ phở sở tổn dáng vẻ. Không sai, cái này quả nhiên là phí lỏ sổ phở sở tổn không sai chỉ cần có vật này lời nói, liền nhất định được rồi dễ dỗ huy động trong tay quyền trượng. Từ quyền trượng bên trên màu đỏ bảo thạch phát ra một đạo màu đỏ ma lực, đánh chúng vào lơ lửng ở giữa không trung phí lỏ sổ phở sở tổn. Phí lỏ sổ phở sở tổn bị dễ dỗ ma lực kích phát, huyễn hóa thành to lớn ma lực, tràn ngập tồn tại trong này ma pháp trận. Toàn bộ ma pháp trận đều bởi vì ma lực ở trong đó chạy xuôi mà phát ra màu trắng quang mang, bốn phía tà khí không ngừng hướng về ma pháp trận này trung tâm, cũng chính là dễ dỗ vị trí tụ tập. Ma lực mãnh liệt để trong không khí đều cuốn lên bạo loạn gió lớn. Nạ dù tô mặc dù dùng ở mẹ nở nú bổ cổ bổ ra dễ dỗ chế tạo ra trận pháp, nhưng là chờ bọn hắn đuổi tới tháp cao tầng cao nhất thời điểm, hết thể đều đã chậm. Dễ dỗ giơ cao lên hai tay của mình, đứng tại ma pháp trận trung tâm, cao giọng la lên, sắp ra nỉ đủ à, bây giờ là ngươi phục sinh thời điểm ở trước mặt ta. Thể hiện ra ngươi mạnh nhất tư thái đi dễ dỗ đỉnh đầu lơ lửng khối kia trong truyền thuyết phí lỏ sổ phở sở tổn. Từ phí lỏ sổ phở sở tổn bên trên không ngừng tản mát ra màu đỏ ma lực, nhưng là cuối cùng, khối kia phí lỏ sổ phở sở tổn phảng phất chịu không được bộ dạng này cường đại ma lực, thế mà ngay tại rễ rổ đỉnh đầu phá toái vỡ vụn, biến thành điểm sáng màu đỏ tiêu tán trên không trung. Đây là có chuyện gì xuất hiện mình kế hoạch bên ngoài biến hóa, rễ rổ cảm thấy có chút kinh hoàng, hắn vì mình con mắt kế hoạch nhiều năm như vậy, hắn không thể thừa nhận thất bại, bởi vì rễ rổ nhưng không có như vậy kiên cường. Triệu hoán thất bại sao không đúng? Bốn phía tà khí đích thật là tại hướng nơi này tụ tập đã quá muộn, cái gì khổng lồ ma lực để phong khởi vân dũng, toàn bộ trên bầu trời đều tràn ngập một cô gió thổi báo dông báo sắp đến khí tức khủng bố, trên bầu trời ma lực không ngừng tụ tập, tạo thành màu đỏ hồ quang điện, không ngừng bổ vào rễ rổ trên thân, bốn phía trong không khí tồn tại khổng lồ tà khí tất cả đều tụ tập đến rễ rổ thể lực, cái kia khổng lồ bạo loạn lực lượng để rễ rổ đều cảm nhận được lớn lao thống khổ. Nhưng là thân thể tiếp nhận thống khổ như vậy, dễ dồ cái kia từ xuất sinh đến nay, hơn 200 năm ở giữa đều chưa hề mở mắt ra, rốt cục nên đón mở mắt một khắc, dễ dồ trong đôi mắt phát ra chẳng lành hào quang màu đỏ. Hắn cặp mắt kia, phảng phất không có tròng trắng mắt cùng mắt đen phân biệt, chỉ có một mảnh xích hồng chi sắc, như là máu tươi đồng dạng sáng chói mỹ lệ đỏ thâm. Ta thành công, ta cuối cùng thành công, dễ dồ hai mắt đời này lần thứ nhất cảm nhận được quang mang. Hết thệ quang mang. Đối với rễ rổ tới nói đều là thế gian xinh đẹp nhất cảnh sắc, nhưng là rễ rổ lại cảm nhận được vui quá hóa buồn thống khổ. Ở hai mắt của hắn mở ra bất quá vài giây đồng hồ đằng sau, từ trong hai mắt hiện lên to lớn thống khổ liền để rễ rổ cơ hồ điên cuồng. Đáng chết, sạp giãn ý đu bị phong ấn nơi trốn căn bản cũng không phải là tại tòa tháp này bên trong. Cái kia tháp chỉ là dùng để cử hành nghi thức nơi trốn mà thôi, mà sạp giãn ý đu chân chính bị phong ấn địa phương. Chính là tại rễ rổ hai mắt ra ma vương, sẽ phải sống lại.